Đại đạo độc hành, chương 5 1141-1, Hỏa Hải chi nội diệt Bồng Lai. 1. Góc truyện audio.com, đại hòe thụ chợt phát ra một tiếng rung mạnh, phạm âm thiên địa vang lên. Vô biên bản, huỳnh mông lung, huyền cảnh quan lai giác tận không. Trong nháy mắt ngàn vạn dây xúc thủ, bay múa hẳn lên hướng về ma hoàng này đâm tới. Đại hòe thụ động thủ, nhất thời ma hoàng có tuyển chọn, hắn trong nháy mắt chính là một kích. Một kích này, quá nhanh, Lạc Ly căn bản phản ứng không đến, oanh, cả người vạn trượng của đại hòe thụ, ở trong nháy mắt này, thế mà bị một kích của ma hoàng, đánh vỡ nát. Quá mạnh, nhưng mà một kích này, đại hòe thụ cũng không phải không có phản kích trong nháy mắt vô số giây, đem ma hoàng này khóa lấy, đại hòe thụ quát. Ra tay, thiêu hắn. Ở trong nháy mắt này, Lạc Ly ra tay. Ở trên người Lạc Ly lập tức xuất hiện vô tận chân hỏa này tích hàm lực lượng nhất nguyên mộng, mộng tưởng hỏa diễm, hỏa chi đạo ác đức. Nhìn đến hỏa diễm này xuất hiện, ma hoàng chính là rung chuyển, giống như muốn trốn đi, nhưng mà dây leo của đại hòe thụ gắt gao bắt lấy hắn. Trong nháy mắt Lạc Ly cũng là biến hóa, nhân hỏa hợp nhất, hóa thành một đạo lưu hỏa chính là lóe lên. Hoành, Lạc Ly ở giữa ma hoàng cùng đại hòe thụ xuyên qua. Ma hoàng này phát ra một tiếng kêu thảm, cho dù hắn vô cùng cường đại, 3000 phản hư dung hợp mà thành, siêu việt tất cả cường đại. Ở dưới chân hỏa của Lạc Ly, trong nháy mắt bốc cháy lên, hô hô hô. Liệt hỏa hung hung, phần thiên diệt địa, hoành, cuối cùng ma hoàng này tiêu tán, bị luyện thành cho bụi, lưu lại một vật triệt để biến mất. Lạc Ly phi độn trở về, đại hòe thụ cũng bị thiêu tận, nhưng mà còn lại một khối cây cuối cùng. Lạc Ly nói, đạo hữu, đa tạ. Đại hòe thụ dùng cái chết của chính mình, tạo cho Lạc Ly cơ hội, Lạc Ly mới có thể kích sát ma hoàng. Đại hòe thụ nói, không cần áy náy, 300 năm sau ta sẽ một lần nữa sống lại, ta là bất tử bất diệt. Hoành, sau đó một khúc cây cuối bị thiêu tận, Lạc Ly thở dài một tiếng, duỗi tay ra thu hồi vật còn lại cuối cùng của ma hoàng, sau đó nhìn về phía nơi xa nói. Bồng Lai thiên cơ thần toán toàn cơ tử, các ngươi đều phải chết, kích sát ma hoàng, đại hòe thụ tiêu tán, Lạc Ly giận dữ. Hắn ngự không bay lên, đuổi theo mọi người, mới trong nháy mắt mà mọi người đã độn xuất hơn 10 vạn dặm. Lạc Ly thần độn hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ điên cuồng, mọi người tránh xa khỏi nơi nguy hiểm nhất này, thấy Lạc Ly độn quang, ở nơi xa chờ đợi. Chớp mắt Lạc Ly đã đứng trước mặt mọi người, nhìn thấy Lạc Ly tiên xà vương hỏi. Đại hòe thụ quy đạo rồi. Lạc Ly nói, đúng, là ma hoàng nhất kích cùng ma hoàng đồng quy vô tận rồi. Lạc Ly không nói là mình tiêu diệt ma hoàng. Thiên xà vương thở dài một tiếng nói, không sao, gia hỏa kia bất tử bất diệt, chỉ cần hòe thụ trong thiên hạ không bị diệt thì 300 năm sau sẽ tự động sống lại. Nhưng một lần này, bất luận chúng ta có được thu hoạch gì cũng phải để lại một phần cho hắn. Bởi vì hắn từ bỏ pháp thân của mình cản đối phương cho chúng ta. Mọi người gật đầu, Lục Trảo nói, ta đồng ý, hắn nhìn về phía nơi xa nói, Lạc Ly, một kích cuối cùng, có phải có người viễn không ngăn chặn ngươi? Lạc Ly nói, đúng, phải biết đó là một tiên nhân vượt giới. Lục Trảo nhíu mày nói, chúng ta lập lời thề thiên địa, lời thề này có trời đất làm chứng. Hắn nên biết không thể nào tập kích được ngươi, nếu hắn tập kích ngươi, lập tức liền sẽ bị trời đất đánh. Góc truyện audio.com, tận, vỡ nát mà chết. Lạc Ly nói, ta không biết nhưng mà ta biết nhất định là hắn ra tay. Bài thức tình nói, tiên nhân, đây chính là thủ đoạn của tiên nhân, thành tiên, phải thành tiên. Nhìn thấy tiên nhân vượt giới kia có thủ đoạn thần diệu này, Bạch Ức Tình càng thêm kiên định ước muốn thành tiên của mình. Một bên lão quỷ nói, thành tiên, hừ hừ, tiên giới cũng không phải là dễ vào như vậy đâu, ta cũng không muốn một lần nữa tới tiên giới, từ đầu đến cuối. Không ngờ lại là thân tử đạo tiêu, Bạch Ức Tình khẽ cắn môi nói, quản chi đạo tiêu cũng vẫn đáng giá, không vào tiên giới, sống uổng phí một đời. Lạc Ly cũng là cắn răng nói. Mặc kệ thành tiên hay là thành gì, ta chỉ biết Bồng Lai toàn cơ tử tất phải chết. Lời này vừa nói ra, Lục Trảo nói. Đúng, bọn chúng đều phải chết. Trong nháy mắt, sát khí trên người mọi người dần dần dâng lên. Thiên xà vương nói, đuổi theo, mọi người lập tức ngự không bay lên. Hóa thành từng đạo lưu quang, vội vàng đuổi theo. Phi hành về phía trước, Lạc Ly vụng trộm lấy ra vật còn lại của ma hoàng kia. Thứ đồ này, rõ ràng là một kim loại như bùn hình thái kỳ dị. Tỏa ra từng đợt linh hương. Không biết là vật gì, nhưng mà vật ấy, tuyệt đối không đơn giản, giá trị liên thành, vượt xa những vật khác. Bầu trời phía trước càng lúc càng sáng, nhìn qua chỉ thấy một vùng biển lửa, vô biên vô tế, tràn khắp trời đất. Đó chính là ải hiểm thứ hai, thánh hỏa luyện ngục liệt hỏa vô tận, hình thành luyện ngục đáng sợ. Trong liệt hỏa kia ẩn chứa vô số hỏa tinh và hỏa quân chủ, biển lửa vô tận, luyện hóa vạn vật. Hải cự nhân giống to một tiếng, trong nháy mắt phun ra nước biển vô tận, hình thành từng đạo bảo hộ trên người mọi người. Nhưng mà Lạc Ly lại duỗi tay ra, biển nước kia biến mất. Hắn căn bản không cần nước biển bảo vệ gì cả, đến nơi này, hắn lập tức có cảm giác thoải mái, nơi này thật giống như khu vườn nhà hắn vậy. Lạc Ly thở ra một hơi dài, cùng với hơi thở của hắn, biển lửa kia như cũng rung lên theo. Lạc Ly đưa tay nhẹ nhàng chạm vào phi đằng hỏa diễm quấn quanh trên tay hắn, như dung hợp thành một thể với hắn, hình bóng không rời. Trong nháy mắt hỏa diễm kia hóa thành một con rắn nhỏ, sau đó hóa thành một con sóc chạy như bay trên tay Lạc Ly. Sau đó lóe lên, hỏa diễm này tiêu tán. Cùng với đó, ở bốn phía xung quanh Lạc Ly xuất hiện vô số sức mạnh đáng sợ đang dao động, đây đều là đại hỏa quân chủ mạnh nhất nơi đây, cảm nhận được sức mạnh của Lạc Ly, đi tới nơi đây. Lạc Ly cười nói, mọi người không cần phải vội, cửa này cứ để ta thu phục. Nói xong, Lạc Ly quát, các vị hỏa huynh, xin nhường đường cho chúng ta qua. Cùng với lời của Lạc Ly duỗi tay ra, bỗng xuất hiện một khối chân hỏa kia lập tức tràn ra bốn phía bị vô số hỏa tinh hỏa quân chủ phân ra. Hỏa tinh quân chủ này nhận được chân hỏa của Lạc Ly, vô cùng cao hứng, chân hỏa này so với hỏa diễm của bản thân bọn họ còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, có chân hỏa này, mình lập tức trở nên thật mạnh mẽ. Cái này với bọn họ có vô số lợi ích, đây là tiền mãi lộ. Mà đám chân hỏa này đối với Lạc Ly mà nói cũng chẳng có gì, chẳng qua tùy tiện mà thôi. Hoành một tiếng, biển lửa vô tận kia nhất thời phân ra một con đường, để cho đám người Lạc Ly đi qua. Cách chương.